Vưu vật nhi hỉ, chương 958, chuyên gia bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nghiêu nói với vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm của Tiêu Tiêu từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng là phẫn nộ. Thì ra chồng chưa cưới mà nhà em nhắc đến chính là anh. Hôn ước đã định từ trước, vậy mà anh lại dám bội bạc. Anh có còn là đàn ông không? Anh có chút trách nhiệm nào không? Tiêu Tiêu ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, trừng mắt nhìn Bùi Nghiêu chất vấn. Bùi Nghiêu há hốc miệng, cuối cùng nghiến răng nói, chuyện này đúng là Bùi gia có lỗi với em, những chuyện khác anh không thể bù đắp cho em cứ ra giá đi. Tiêu Tiêu nhìn anh ta một cách giận dữ, giơ tay lên đếm ba số. Bùi Nghiêu nhíu mày, ba, hai chữ, chục triệu, sắp bật ra khỏi miệng Bùi Nghiêu thì Tiêu Tiêu hét lên. Ba vạn. Bùi Nghiêu do dự vài giây, em chắc chắn chứ, Tiêu Tiêu, anh thấy nhiều à? Bùi Nghiêu trầm giọng đáp. Cũng không hẳn, anh không ngờ lại ít như vậy. Tiêu Tiêu nghe vậy, sợ Bùi Nghiêu sẽ đổi ý, vội vàng lấy điện thoại ra, mở mã QR thanh toán WeChat đưa cho Bùi Nghiêu. Nào, anh cũng không muốn dây dưa với em nữa đúng không? Chúng ta giải quyết nhanh gọn lẹ, quét mã thanh toán đi. Quả thực rất nhanh gọn, Tiêu Tiêu nói xong, chỉ nghe thấy tiếng tinh của điện thoại, 3 vạn tệ đã được chuyển đến tài khoản. Tiêu Tiêu nhận được tiền, Bùi Nghiêu nhìn cô, định nói thêm gì đó, thì thấy Tiêu Tiêu đứng dậy, hắng giọng nói. Đã làm phiền mọi người một đêm rồi, em không ở lại lâu nữa, tạm biệt. Nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu, nhờ anh gửi lời chào đến chị Khúc Tích nhé. Bùi Nghiêu nghi ngờ, em không tự đi chào chị ấy à? Tiêu Tiêu, thôi à, chị ấy tối qua ngủ muộn, để chị ấy ngủ thêm một chút. Nói xong, Tiêu Tiêu đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng dáng vội vã của Tiêu Tiêu, Bùi Nghiêu quay sang Châu Dị và Khương Nghênh vừa xuống lầu. Cô bé này, tính tình hơi nóng này. Châu Dị, Bùi Nghiêu, cứ như thể có chủ nợ đang đuổi theo vậy. Khương Nghênh mỉm cười, biết đâu đấy. Bùi Nghiêu không nghe rõ Khương Nghênh nói gì, nhướng mày hỏi. Gì cơ? Châu Dị khẽ cười, ông chắc chắn Tiêu Tiêu này là vợ chưa cưới Tiểu Tiểu của cậu sao? Nhắc đến chuyện này, Bùi Nghiêu thấy phiền lòng, gật đầu thừa nhận. Ừ, cô ấy tự mình thừa nhận. Châu Dị trêu chọc, ông chắc chắn không phải do ông dụ dỗ người ta chứ. Bùi Nghiêu, có sao? Châu Dị cười, tự tin lên, bỏ chữ. Sao? Đi, Châu Dị nói xong. Bùi Nghiêu ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau, nhíu mày hỏi. Ý ông là tôi bị lừa. Lúc này, Tiêu Tiêu sau khi nhận được 3 vạn tệ từ Bùi Nghiêu, chạy một mạch, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi ở ngã tư. Lên xe, Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại. Điện thoại được kết nối, chưa để đối phương lên tiếng, Tiêu Tiêu đã nói. Kiếm được 3 vạn rồi, 3 tháng tới không lo chết đói nữa. Người trong điện thoại tò mò hỏi, cậu lấy đâu ra 3 vạn? Tiêu Tiêu đắc ý nói, trời không tuyệt đường người, bà tớ không phải vì người phụ nữ đó mà khóa thẻ của tớ sao? Muốn ép tớ về nhà nhận lỗi, hừ, đừng hòng. Đối phương, Tiêu Tiêu, tớ thấy cậu vẫn nên về nhà xin lỗi ba cậu đi. Ba cậu chỉ có mình cậu là con gái, chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu. Tiêu Tiêu, tớ có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Rõ ràng là người phụ nữ đó nói dối. Bà ta chia rẽ tình cảm gia đình. Ba tớ bị bà ta bỏ bùa mê thuốc lú. Bà ta nói gì ông ấy cũng tin. Lời con gái ruột của mình thì ông ấy không tin một câu. Tiêu Tiêu nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô bực bội vò đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, thôi, không nói nữa. Nếu bà tớ gọi cho cậu, cậu cứ nói là không liên lạc được với tớ. Cách chương.